Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả: Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, phần 95. Chương 95 kỳ nghỉ ngày thứ 5. Hai người vốn dĩ ở thay phiên ném xúc xắc quyết định hôm nay giữa trưa ăn cái gì. Kết quả đột nhiên thu được quảng bá thông chi, triệu tập sở hữu luyện tập sinh đi phát sóng đại sảnh tập hợp. Tiến hành trận chung kết sân khấu tuyển khúc, nói cách khác. Kỳ nghỉ trước tiên kết thúc, tiết mục tiến độ trực tiếp đẩy hướng về phía cuối cùng một cái phân đoạn. Quảng bá vang lên thời điểm Sơ Dụ vừa mới chuẩn bị ném xúc xắc. Nghe thấy thông chi sau ngơ ngác mà ngẩng đầu, chỉ gian tiểu khối vuông thuận thế chảy xuống. Lạc Gia giữ nhân cơ hội trộm đem hắn ném ra điểm số đổi thành chính mình muốn ăn món ăn kia. Sơ Dụ dừng lại ở bên tay vừa mới nghe thấy trận chung kết ba chữ hoãn bất quá thần tới, đã trải qua sơ bình xét cấp bậc, chủ đề khúc, một công, nhị công cùng tam công. Kế tiếp muốn chuẩn bị trận chung kết sân khấu, chuyện này vốn dĩ hẳn là đương nhiên. Nhưng đường này ba chữ thật sự xuất hiện ở bên tai khi, vẫn là sẽ có một loại thời gian như mộng hoàng hốt cảm. Nếu là 100 ngày trước Sơ Tiểu Dụ nghe thấy được câu này quảng bá, nhất định sẽ không dám tin tưởng chính mình cư nhiên có thể sống đến tuyển tú cuối cùng một vòng thi đấu. Rốt cuộc trước nay đến thế giới này ngày đầu tiên khởi, hắn cũng đã làm tốt đi cầu vượt bầy quán bán di động màng chuẩn bị, nhưng cuối cùng chính mình vẫn là hào hào đứng ở hiện tại. Hơn nữa một đường đi tới, trong lúc này lịch trình cũng không có hắn trong tưởng tượng gian nan. Ngược lại có rất nhiều ký ức khắc sâu nháy mắt, làm hắn cảm giác chúng nó có thể ở chính mình trong đầu bảo tồn thật lâu. Sở hữu luyện tập sinh, ở 11 giờ 50 trước toàn bộ đến phát sóng đại sảnh tập hợp. Lại lặp lại một lần, hiện tại là 11 giờ 38, Sơ Dụ đem nâng lên nặc đầu tân quay lại tới. Hôm nay không kịp ăn cơm, như thế nào ta xúc xắc ở ngươi bên kia? Không có việc gì, cơm trưa không kịp liền cơm chiều ăn. Lạc Gia giữ thực tự nhiên mà nói tiếp nói, sau đó vui vui vẻ vẻ mà cấp bạn trai xem xúc xắc kết quả. Xem, hai cái ba, Sơ Dụ gật gật đầu. Lạc Gia giữ thuận thế đứng lên, đi phía trước dùng ngón tay cọ cọ bạn trai vành tai. Chúng ta đi phòng phát sóng đi, Sơ Dụ không nhúc nhích. Tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt xúc xắc kết quả. Hai cái đều là ba. Đây là vận mệnh chỉ thị. Lạc Tiểu Cẩu nghiêm túc mà trả lời nói, bạn trai đi lấy chìa khóa thay quần áo, lưu lại Sơ Dụ không tin tà mà đem kia hai cái xúc xắc lấy lại đây. Nhìn trong chốc lát, sau đó ném một chút thuộc về Lạc Gia giữ cái kia xúc xắc, ném hai đợt. Tất cả đều là ba, lại ném một chút, vẫn là ba. Rót trì, ngươi trở về. Phát sóng trong đại sảnh, người chủ trì tỉ tỉ cầm tay tạp đứng ở trên đài. Đối mặt trước mặt 20 vị trải qua tầng tầng đào thải sau sát ra trùng vây luyện tập sinh. Đầu tiên là tự đáy lòng mà chúc mừng mọi người. Chúc mừng bọn họ lại một lần ở khắc nghiệt cạnh tranh sau thuận lợi giữ lại. Theo sau chuyện vừa truyền, ngữ khí trang trọng mà bắt đầu tuyên bố lúc này đây tuyển khúc quy tắc, lần này chỗ ngồi như cũ. Nghiêm khắc dựa theo xếp hạng tới phân chia, Sơ Dụ tổng xếp hạng đệ nhị, ngồi ở trung tâm vị dựa bên trái vị trí, bên người cách gần nhất chính là Thái Tử Gia. Thái Tử Gia bên phải tắc ngồi vận mệnh chỉ thị bản nhân. Đây là Lạc Gia giữ lần đầu tiên vọt vào xuất đạo trong vòng. Hơn nữa khai cục tức đỉnh, một đường giết đến đệ tam danh. Sau đó cùng Phát Tiểu cùng nhau hỉ đề tả hữu hộ pháp vị. Ngụy Tử Vũ ngồi ở bọn họ trung gian, phảng phất một cái chia rẽ Ngưu Lang trước nữ Ngân Hà, muốn nói vị trí kém. Này vẫn là hắn lần đầu tiên hưởng thụ đến xuất đạo vị ứng có đãi ngộ. Muốn nói vị trí hào, này vẫn là hắn lần đầu tiên tuyển khúc khi vô pháp cùng Sơ Dụ ngồi ở cùng nhau. Dĩ vãng bọn họ có thể đãi ở trong góc, lén lút mà kề tai nói nhỏ một đường cắn được tuyển khúc phân đoạn kết thúc. Cái này hộ pháp vị còn không bằng biên giác vị, nhưng là đều đi tới nhiều như vậy. Liền không có lui về phía sau đạo lý. Lạc gia giữ đầu tiên là không cam lòng mà tả hữu cắn trong chốc lát hạ môi. Sau đó ngộ đạo, vẫn là đến nỗ lực, hoặc là chính mình đương xê vị ngồi qua đi, hoặc là phát tiểu đương xê vị ngồi lại đây. Như vậy bọn họ chi gian khoảng cách liền không có vương mẫu nương nương tới trở ngại, sắm vai vương. Mẫu nương nương Ngụy Tử Vũ bản nhân kỳ thật có điểm mồ hôi ướt đẫm. Ngày đó Capybara dựa vào tường khí định thần nhàn mà duỗi tay chỉ cùng hắn khoa tay múa chân nói ta. Là một cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, xuất phát từ bóng ma tâm lý. Hắn không dám ly sơ dụ ngồi đến thân cận quá, nhưng bên kia nhi đối diện chính mình chỗ ngồi như hổ rình mồi phún tử ca tắc làm hắn càng muốn rời. Xa, hắn cảm giác tiếp cận Lạc Gia Dữ chung quanh không khí đều là biến thành màu đen. Mau cùng bánh nén khô một cái mật độ, tuyệt đối không giống không. Mỗ vị thái tử gia yên lặng mà ở trong lòng hạ trần bệnh thư, không hề nghi ngờ. Có thể một đường đi đến nơi này các người mỗi người đều là vô cùng ưu tú. Nhưng cạnh tranh như cũ ở tiếp tục, nhất khắc nghiệt một vòng tuyển chọn còn ở cuối cùng chờ các ngươi. Hy vọng các ngươi đều có thể lấy ra so thượng một lần càng tốt trạng thái. Đi tận hết sức lực, chỉ mình có khả năng mà vì mọi người hiện ra thượng hoàn mỹ nhất sân khấu. Người chủ trì nói xong, bộ từ sau, đem tay tạp phiên xuống phía dưới một tờ. Phía dưới ta đem công bố lần này công diễn khúc mục, trận chung kết nhưng tuyển khúc mục tổng cộng. Chỉ có 2 đầu, mỗi đầu 10 cái người, căn cứ định vị nhưng chia làm chủ C, đen 1-2-3 vị. Vocal 1-2-3 vị cùng rap 1-2-3 vị, màn ảnh cùng part theo vị thứ trình tự theo thứ tự giảm bớt. Đồng thời khảo nghiệm mỗi vị thành viên tổng hợp năng lực. 2 ca khúc đều có đại lượng tê vũ bộ phận hòa hợp sướng bộ phận, 2 ca khúc đều có đàn vũ. Đối với tứ chi không lắm linh hoạt, Capybara tới nói là xét đánh giữa trời quang. Nhưng bởi vì một đường đi tới cũng bị bổ rất nhiều lần. Cho nên cũng coi như dự kiến bên trong, sơ dụ hiện tại nghe được khiêu vũ đã không có phía trước vài. Lần sân khấu như vậy sợ hãi, lúc này hắn ánh mắt phóng không, nhiều luyện bái, còn có thể sao, nhưng bởi vì phóng không, hắn không có thể trước tiên nghe rõ người chủ trì công bố ca khúc tên. Chỉ là nghe thấy mấy cái tiếng Anh từ đơn. Biết 2 thủ đô là tiếng Anh ca, hắn cũng chưa nghe qua, thẳng đến bắt đầu truyền phát tin biểu thị dùng vũ đạo MV khi. Sơ dụ từng điểm mà mở to hai mắt, hắn lúc này mới thấy rõ đệ nhất ca khúc tên mang theo. Cái rất có sắc tình ý vị từ đơn, kinh điển sắc giai điệu xứng với kính bạo nhịp trống. Mỗi một chút đều đập vào hắn phát ngốc trên đầu. Này bài hát đại khái sẽ là sở hữu công diễn sân. Khấu chung chừng mực lớn nhất một cái. Mỗi một động tác đều ở trần trụi mà thuyết minh dụ hoặc cái này từ. Ca từ, giai điệu cùng vũ đạo đều cộng đồng tận sức với đem tính sức giãn 3 chữ biểu đạt đến càng thêm cực. Hạn, ở bá đến cao trào đoạn ngắn khi thực mau liền có hoạt bát luyện tập sinh bắt đầu ồn ào. Bởi vì trừ bỏ một đoạn tập thể nằm mà đỉnh eo cùng vặn hông động tác ở ngoài. Còn có mấy cái quá mức ái muội hai người hỗ động màn ảnh. Vừa thấy chính là tiết mục tổ chọn lựa kỹ càng ra tới hấp dẫn trong mắt chế tạo bảo điểm. Mỗi một cái kéo sợi ánh mắt cùng môi tới gần động tác đều là ở đánh xét duyệt gần cầu, sơ dụ xem. Ngốc, mà nhìn đến nơi này phòng phát sóng trực tiếp cũng đúng lúc mà bảo. Làn đạn thượng tất cả đều là điên cuồng lăn lộn các gia CP danh. Trong đó soát đến nhiều nhất vẫn là muốn thuộc mỗ đối tiểu học gà Mỹ Đế, song ngư tứ hôn sân khấu. Lại đến một cái, song ngư song ngư song ngư song ngư song ngư song ngư song ngư này không thiên tuyển tứ hôn. Sân khấu, Song ngư cho ta đại bán đặc bán này đoạn, nếu là song ngư tới nhảy cũng coi như tiết mục tổ ngươi. Công đức một kiện, ta hiện tại liền phải xem bọn họ hai cái nhảy này đoạn bị gửi lấy kỳ vọng cao. Chính chủ bản nhân yên lặng mà cúi đầu, giấu đầu lòi đuôi mà dùng rũ xuống tới sợi tóc che lại lỗ tai. Sau đó vẻ mặt kiên nghị mà ngẩng đầu, thoạt nhìn giống cái thấy chết không sờn chiến sĩ. Có thể không nhảy, liền tuyệt đối không nhảy này đâu. Kế tiếp truyền phát tin đệ nhị bài hát MV tương đối tới nói liền. Hảo tiếp nhận rồi rất nhiều. Tuy rằng cũng là thực ăn hiện trường sức cuốn hút rock and roll kim loại nặng phong. Nhưng trước mặt một đầu so sánh với không sáp, còn châm, sơ dụ cơ hồ nắm mắt đều sẽ lựa chọn này đâu. Nhưng là tiết mục tổ cũng không có cho hắn lựa chọn cơ. Hội chợt công bố phân đội cùng tuyển khúc quy tắc. Ở đây luyện tập sinh tổng cộng phân thành AB 2 đội. Phân biệt từ lần trước công diễn trước hai tên đảm nhiệm đội trưởng. Lại làm đội trưởng tới rút thăm quyết định nhảy nào bài hát. Sơ dụ làm lần trước tổng nhân khí đệ nhị danh, hỉ đề B đội đội trưởng danh hiệu. Cùng bên người thái tử ra cùng nhau lên đài đi rút thăm mã cầu. Rút thăm cơ tổng cộng 6 cái giấy. Số cầu, diêu chung số lẻ nhảy đệ nhất đầu. Diêu chung số chẵn nhảy đệ nhị đầu. Khai blind box phía trước hai cái đội trưởng trước tiến hành một vòng kéo búa bao. Thắng người phụ trách trừu dãy số. Thái tử ra một thân chính khí mà đi lên đi. Một cái xoay người đối mặt hướng biểu tình sâu kín capybara. Sĩ khí 10 phần nói. Tới, sơ dụ cúi đầu nhìn về phía đối phương tay, chậm gì gì mà dọn xong ra quyền tư thế, kéo búa bao. Một cái mềm mại vô lực bố đối thượng một cái leng keng hữu lực cục đá. Kêu đến lớn tiếng người thua, ok, thắng người là chúng ta sơ tiểu dụ. Phía dưới tiểu ngư tới trừ dãy số, capybara chậm gì gì mà đi lên đi, ở rút thăm cơ trước mặt đứng. Yên kia một khác, đương 20 năm chủ nghĩa duy vật giả sơ dụ thành kính nhắm mắt. Vẻ mặt bi thương mà chắp tay trước ngực đối với thiên đã bái bái, ông trời phù hộ Bồ Tát phù hộ. Thượng đế phù hộ chúng thần phù hộ, mặc kệ là thứ gì hết thảy lại đây phù hộ một chút. Chỉ cần phù hộ hắn đừng trừu đến đệ nhất đầu là được. Không biết vì cái gì. Cầu nguyện đến cuối cùng nhảy vào hắn trong đầu lại là lạc gia giữ gương mặt kia. Hắn quy kết vì thế chính mình yêu đương nói đến có điểm đầu óc choáng váng. Nhĩ tiêm phiếm hồng mà mở mắt ra. Không như thế nào do dự mà diêu hạ dãy số cơ. Một cái màu trắng dãy số cầu ụp ụp lăn ra tới. Hắn cầm lấy tới. Trước đem có con số kia đối mặt màn ảnh. Sau đó lại mặt hướng chính mình nhìn nhìn. Một cái ba, muốn mệnh, vận mệnh chỉ thị bản nhân tắc ngồi ở dưới đài, đôi mắt đều sáng vừa lúc là hắn tưởng nhảy ca, vừa lúc là hắn hy vọng diêu đến con số, vẫn là nhà mình tiểu bằng hữu đảm đương đội trưởng. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy hoàn mỹ an bài, quả nhiên là vận mệnh chỉ thị, mặt sau tuyển. Đội trưởng phân đoạn liền thuận lợi nhiều. Mỗi danh luyện tập sinh căn cứ xếp hạng thay phiên lên đài tuyển đội trưởng. Nếu trong đó một phương đủ quân số, dư lại luyện tập sinh cũng chỉ có thể đi một khác đội. Nói cách khác, xếp hạng càng dựa trước người lựa chọn đường sống càng lớn, vứt bỏ làm đội trưởng trước hai tên. Cái thứ nhất đi lên tuyển chính là xếp hạng đệ tam danh lạc gia giữ, sơ dụ căn cứ tiết mục tổ yêu cầu. Cùng Ngụy Tử Vũ song song đứng, sau đó cùng nhau quay người đi, phải chờ tới đội viên lựa chọn sau khi kết thúc mới có thể quay lại tới, hắn nhắm mắt lại. Bên tai truyền đến dưới đài ghế dựa lay động thanh, sau đó là tiếng bước chân, một lát sau, một bàn tay giữ chặt hắn bối ở sau người thủ đoạn. Hắn thực tự nhiên mà hồi nắm lấy. Bởi vì quy tắc là ở đội trưởng quay lại tới trước tổ viên không được nói chuyện, cho nên lạc gia giữ bắt lấy nhà mình tiểu đội trưởng lòng bàn tay. Dùng đầu ngón tay không ngừng mà ở mặt trên hoa động. tựa hồ ở viết chữ. Sơ dụ lòng bàn tay kia phiến nhi truyền đến tê tê dại dại cảm giác. Hắn ngón tay bởi vì này trận xúc cảm run rẩy vài hạ. Hơn nữa phát tiểu tựa hồ đã quên chính mình trời sinh viết chữ chính là quỷ vẽ bùa việc này. Hắn thực nỗ lực mà đi khâu phân biệt, mới mơ hồ đã hiểu lạc gia giữ tưởng biểu đạt ý tứ. Cùng, ta, nhảy, sơ dụ yên lặng mà vươn ra ngón tay, bạn trai đúng lúc mà đem lòng bàn tay đưa qua đi. Hắn ở mặt trên mới vừa họa xoa vẽ đến một nửa. Tay đã bị cầm, đầu ngón tay khâu đến gắt gao, không cho hắn viết xuống đi. Gian lận quỷ, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.